Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, một không cẩn thận chân tướng đây. Cảm tạ bạn đọc Phong Rừng lưu vết khen thưởng, sách mới kỳ lượng đổi mới cố định, chờ qua sách mới kỳ sẽ vì khen thưởng bạn đọc cố ý tăng thêm. Lần nữa cảm tạ ủng hộ, cảm ơn, từ Linh Sa thượng xuống tới. Đường Mục Bắc một lúc lâu không tỉnh táo lại, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy tài xế ở cái gì địa phương lái xe. Cũng không cảm giác xe có cái gì lắc lư cùng ba động. Trước sau bất quá hơn một phút đồng hồ đã đi xuống xe. Họa phong này, quả nhiên rất không linh dị. Lần đầu tiên ngồi Linh Xa, cảm giác thật là thoải mái. Đào Nương mặt mày vui vẻ yêu kiều thở dài nói. Mấy giây sau lại thở dài, thật là đáng tiếc, không gặp phải trong truyền thuyết có suất ca kia chuyến xe. Vô đồng nhưng là toàn bộ hành trình, giữ yên lặng, bởi vì thị lực vấn đề, nó căn bản sẽ không thấy thế nào rõ ràng, chỉ là lên xe sau này bị trói định ở đặc định chỗ ngồi. Còn không chờ, nhìn, ra một dĩ nhiên, liền đặt Miêu xuống, Mục chủ tiệm. Đến khi trở về thời điểm lại ngồi Linh Xa, ngài có thể hay không yêu cầu chờ lâu một hồi. Vô đồng trầm tư chốc lát nói, ta cái gì cũng không thấy, cầm ngồi Linh Xa chuyện này đi theo khác quỷ khoác lác. Bọn họ đều không thể tin, cho nên một hồi chúng ta nhiều ngồi chuyển nhượng nhi được không? Ừ, cái yêu cầu này có thể đồng ý, Đường Mục Bắc gật đầu đáp ứng. Chỉ là không biết Linh Xa tài xế có đáp ứng hay không. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn nhiều rồi tính nhi. Thuận tiện còn có thể nghiên cứu một chút âm giới công cụ giao thông. Linh Xa quả bất hư truyền, thật là một bước đúng chỗ a. Đào Nương cảm thán, tầm mắt nhìn về phía hai người bọn họ sau lưng. Đường Mục Bắc quay người lại, lúc này mới phát hiện chính mình đứng ở nhị lâu chủ nằm sau lưng cực lớn sang trọng giường hai người thượng, ngủ hai người, ha ha ha ha ha ha ha. Mục chủ tiệm sau này ngài không cho nói ta xem máu chó kịch á. Người xem ta đoán nhiều chuẩn, Lương Mỹ Quyên chính là dụ dỗ cái tiểu bạch kiểm. Vô đồng dẫn đầu hướng đi qua xem cẩn thận, nhìn, quá sau này. Dài miệng to than vãn cười to, ai nha. Ta đây không cẩn thận cũng coi như làm hồi thiết chùy. Tha cho ta xiên một hồi thắt lưng. Vừa nói, nó vẫn thật là hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đứng ở mép giường xiên trước thắt lưng được nước. Muốn bay lên, hừ hừ, dương khí ngươi, Đào Nương cũng không nghĩ đến thực tế sẽ như vậy máu chó. Tiếp cận quá nhìn một cái nghi ngờ nói, Mục chủ tiệm. Dựa theo Lưu Thừa Bình nói hắn chết thời điểm Lương Mỹ Quyên hẳn mang thai nhanh 4 tháng rồi chứ. Đứa bé kia hẳn đã sớm sinh ra được rồi. Nàng nhìn cũng không giống như là sống quá hài tử nhân nột. Đường Mục Bắc vừa định tiến lên, nhưng là thấy Đào Nương trực tiếp đem trong ngủ say hai người chăn cho sốc. Chỉ cảm thấy bạch hoa hoa một mảnh trong nháy mắt đập vào mắt. Hắn vội vàng xoay người đi. Đào Nương phủ thêm cho nàng một bộ quần áo. Ha ha ha, Mục chủ tiệm hay lại là con nít nột. Không phải người trần truồng nữ nhân mà. Có cái gì ngượng ngùng. Che miệng cười khẽ, Đào Nương niệm động chú ngữ. Mép giường ghế nhỏ thượng ném một món tơ tằm quần áo ngủ đem Lương Mỹ Quyên bọc lại nghiêm nghiêm. Thật thật, Vô Đồng mới không như vậy chú trọng. Đầu trực tiếp liền ghim vào Lương Mỹ Quyên trong thân thể. Qua mấy giây nhô đầu ra đạo, Mục chủ tiệm, Đào Hoa Nương nói đúng cực kỳ. Này tiểu nương môn nhi căn bản không có xảy ra hoa nhi nha. Ngươi một cái đại nam nhân có thể nhìn ra cái gì? Đường Mục Bắc rút ra khóe miệng tỏ ý. Hai người bọn họ trước tới, lấy nàng đức hạnh, nói không chừng Lưu Thừa Bình vừa chết liền cho đọa thai nữa nha. Ta đem nàng hồn phách móc ra tới hỏi hỏi. Không phải đều biết. Chủ tiệm bản quan phương chính tông câu hồn thuật. Ai dùng người nấy biết. Một khi thi triển. vốn là trong ngủ say, Lương Mỹ Quyên ba hồn bảy vía ngáp một cái, xoa xoa con mắt, từ bàn thể thượng ngồi dậy. Không thể không nói Lưu Thừa Bình nhãn quang quả thật không tệ. Bỏ ra những thứ không nói, này Lương Mỹ Quyên xác xác thật thật là một mỹ nhân. Mặt trái xoan hợp với thủy uông uông đại con mắt, còn có miêu điều thon dài vóc người. Với Đào Nương so với bất kể bề ngoài hay lại là phong tình cũng kém một chút. Để ném đến trong đám người đó cũng là rất phát triển. Các ngươi là ai à? Hơn nửa đêm, ta đây là ở đâu nhi? Lương Mỹ Quyên hồn phách tỉnh tỉnh mê mê khắp nơi nhìn một chút. Khi phát hiện mình còn nằm ở trên giường thời điểm, nhất thời hét dầm lên. A, cứu mạng a, ta đây là thế nào? Còn cho là mình chết. Lương Mỹ Quyên đưa tay phải đi lay động chính mình bản thể. Nhưng mà hai tay nhưng là không có gì cả đụng chạm lấy. Trực tiếp sâu vào. Ô ô, ta đây là làm sao rồi? Trước khi ngủ còn rất tốt đâu rồi. Thế nào ta như vậy mệnh ngắn? Tuổi còn trẻ liền chết đây. Ô, chấm ngoặc kép, Lương Mỹ Quyên có chút không khống chế được tâm tình mình. Bắt đầu hô to khóc lớn. Các ngươi có phải hay không là tới câu hồn nhỉ? Ta không nên chết, ta mới 26 tuổi a. Ta có bó lớn tiền không tốn đi ra ngoài. Còn không có hưởng thụ đủ sinh hoạt đây. Nhanh để cho ta sống lại a. Ta không nên chết. Chấm ngoặc kép. Đào Nương quả thực không nhìn nổi. Tiến lên đùng đùng quăng nàng hai bạt tay. Ngươi hãy thành thật điểm. Bây giờ là âm giới chủ tiệm phá án. Tìm ngươi hỏi tình huống. Thật tốt phối hợp có thể cân nhắc từ nhẹ xử phạt. Nếu là vô cớ ồn ào náo động không phối hợp phá án. Trước tiên đem ngươi đánh vào tầng 18 địa ngục lột ra cắt lưỡi xuống chảo dầu. Thê lương kêu khóc âm thanh nhất thời biến thành nhỏ giọng nghẹn ngào. Lương Mỹ Quyên hiển nhiên là bị Đào Nương trấn trụ. Nhìn thêm chút nữa vô đồng bộ kia tôn dung. Liền tiếng nghẹn ngào cũng lắng xuống. Đường Mục Bắc tán thưởng nhìn một chút Đào Nương. Quả nhiên không hổ là đạo sư. Vừa ra tay là có thể trấn áp vùng. Bây giờ ta hỏi ngươi đáp, không nói nhiều thừa thải. Đường Mục Bắc lập tức tiến vào tra hỏi chương trình, đỡ cho nàng lại khóc cho. Lương Mỹ Quyên thuận theo gật đầu một cái. Năm ngoái ngày 12 tháng 6 12 giờ khuya 40. Ngươi đang ở đây Thiên Ngải Lộ làm cái gì? Nghe được câu này câu hỏi, Lương Mỹ Quyên nhất thời vạn phần hoảng sợ. Sắc mặt trắng bệch toàn thân đều tại phát run. Hỏi ngươi lời nói đâu rồi? Nói, vô đồng bước lên trước cao giọng quát lên. Cưỡng ép cho mình thêm vai diễn. Đại nhân tha mạng a. Ta là bị buộc bất đắc dĩ mới nhất thời xung động làm chuyện xấu. Thực ra ta không muốn giết nhân. Lương Mỹ Quyên từ trên giường ngã xuống leo đến trên đất liền bắt đầu hướng Đường Mục Bắc đám. Người dập đầu. Khóc ròng ròng đạo, đều là Lưu Thừa Bình ép ta không có biện pháp. Hắn làm nhiều như vậy táng tận lương tâm chuyện. Ta giết hắn đi là vì dân trừ hại. Van cầu đại nhân tha cho ta đi. Đường Mục Bắc với Đào Nương chố mắt nhìn nhau. Mấy giây sau lại đồng thời đưa mắt chuyển vô đồng. Người này quả nhiên đoán cái 89 phần 10 a. Được rồi, ngươi từ đầu tới cuối từ từ nói. Phải đem quá trình tường tường tế tế nói rõ ràng. Không nghĩ tới như thế máu chó liền tìm được. Hung thủ, Đường Mục Bắc ngồi xuống chuẩn bị nghe càng máu chó cố sự. Bắt đầu đúng như Lưu Thừa Bình từng nói. Lương Mỹ Quyên chỉ là bọn hắn công ty tân xin việc trước đài nhân viên. Đi làm không mấy ngày, nàng liền bị Lưu Thừa Bình dõi theo. Thực ra khi đó Lương Mỹ Quyên có bạn trai. Nhưng tướng mạo xuất chúng nàng ái mộ hư vinh, làm trước đài công việc mỗi tháng chỉ có 2.000 đồng tiền tiền lương. Bạn trai vừa mới tốt nghiệp đại học một tháng chỉ có thể kiếm 3.000. Ngoại trừ đóng tiền mướn phòng trở ra ăn cơm cũng phải tính toán tỉ mỉ. Chớ đừng nhắc tới nàng lại thích mua mỹ phẩm và đủ loại quần áo xách tay rồi. Sinh hoạt túng quẫn rất nhanh thì Lương Mỹ Quyên bị Lưu Thừa Bình đưa xa hoa lễ vật mê hoặc. vì duy trì lòng hư vinh, nàng không tiếc đạp bạn trai, cam tâm tình nguyện đi theo cái này vợ chồng. Lưu Thừa Bình quả nhiên không để cho nàng thất vọng, chắc chắn quan hệ sau này chẳng những mỗi tháng tiền xài vặt không ngừng, quần áo giày xách tay đồ trang điểm vân vân đưa vô số. Vì thỏa mãn hai người ở chung nhu cầu, hắn còn ở trung tâm thành phố mua bộ tam phòng ở đưa cho Lương Mỹ Quyên. Lần này, nàng hoàn toàn từ chức chuyên tâm làm nhỏ tam. Mỗi ngày ngoại trừ đi dạo phố mua trở ra chính là hóa nùng trang xuất nhập đủ loại trang sờ. Giải trí, cùng lúc đó, Lương Mỹ Quyên cũng biết Lưu Thừa Bình trong bóng tối làm thủ đoạn bất hợp pháp, cho nên mới có thể có nhiều như vậy tiền cung nàng phung phí. Nhưng Lưu Thừa Bình kết quả đang làm gì? Lương Mỹ Quyên biểu thị chính mình căn bản không nghĩ tới hỏi. Mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống có tiền xài là đủ rồi. Bận tâm những thứ kia làm gì? Dần dần, Lưu Thừa Bình tham dự giao hàng bắt đầu để cho nàng thay tự mình lái xe. Lại đã qua hơn nửa năm, ở tán gẫu chung Lưu Thừa Bình bắt đầu vô tình hay cố ý tiết lộ ý hướng biểu thị. Nếu như Lương Mỹ Quyên có thể thay mình sinh cái nhi tử, chính mình toàn bộ tài sản tất cả thuộc về nàng trông coi. Nhưng mà bị băng bó dưỡng sau này, Lương Mỹ Quyên là có ý nghĩ của mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.